Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 162, Sanji phẫn nộ. Trong trấn người quả nhiên cùng trong nguyên tác, mặc kệ là nâng lên Zoro vẫn là Morgan danh tự, đều là một bộ thất kinh bộ dáng. Một phen khó khăn chắc trở đằng sau, Zoro cuối cùng đồng ý cùng Luffy đi ra biển. Điều kiện là Zoro cũng muốn hoàn thành dã tâm của hắn, trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Grim nhàm chán không biết làm gì, ghé vào bên tường nhìn xem Zoro một đao đánh bại Morgan. Dùng máy chụp ảnh vỗ xuống hai người lần đầu chiến đấu hợp tác. Trở lại quán rượu nhỏ đằng sau, làm Zoro hỏi thuyền viên thời điểm, thuyền viên có ba cái, một cái là chụp ảnh Grim, còn có chính là Zoro cùng hắn chính mình, mà nên Zoro nhìn thấy bên bờ đỗ một chiếc chút điểm lớn thuyền nhỏ đằng sau. Có một loại cảm giác lên tặc thuyền. Toàn bộ hành trình nước tương Grim cùng Luffy bọn người có một bữa cơm no đủ đằng sau. Tại hải quân cảm tạ bên trong rời khỏi thị trấn Seo, Grim đối với Kobe vẫn là hết sức coi trọng. Trong lúc đó có đến vài lần muốn lấy ra đen đen Musi cho tứ hải thương hội gọi điện thoại, để bọn hắn đem Kobe cho đào tới. Thế nhưng là cân nhắc đến Jim đằng sau, vẫn là từ bỏ. Chỉ có duy trì tốt nguyên kịch bản mới có thể càng thêm dễ dàng cứu ra Jim. Hơn nữa còn có thể lợi ích tối đại hóa. Đói bụng, có cái gì ăn? Luffy hữu khí vô lực sụi lơ ở đầu thuyền. Hiển nhiên cái này đại vị vương có chút không chịu nổi. Bầu trời bay tới một con chim lớn. Quen thuộc kịch bản, Grim hướng bầu trời xem xét, dùng ngón tay hướng lên bầu trời chỉ chỉ. Ý kiến hay, xem ta, Luffy nói xong, cánh tay duỗi dài bay thẳng đi lên, lúng túng bị đại điểu ngậm lấy đầu, hướng về phương xa bay đi, ta đi. Zoro nhìn thấy Luffy không đáng tin cậy dáng vẻ, tranh thủ thời gian hướng về Luffy phương hướng vạch tới. Cái kia ai, ngươi còn không mau tới đây giúp một tay. Zoro nhìn xem Grim không có chút nào nhiệt tình bộ dáng, liền vội vàng kêu lên, trên thuyền đều không thấy, chúng ta vẫn là giải thể đi. Grim biết Luffy khẳng định không có việc gì, ngửa mặt một nằm, trực tiếp nhắm mắt lại nằm ngáy o o. Ngươi, ngươi tên hỗn đản. Zoro mặc dù tức giận Grim cử động, nhưng là cũng không có cách nào, đành phải ra sức vạch lên thuyền hướng về Luffy đuổi theo. Rất nhanh liền có ba cái thằng xui xẻo dựng vào thuận gió thuyền, bị Zoro một trận hành hung đằng sau, mười phần ra sức hướng về trên đảo vạch tới. Đến thị trấn Orin đằng sau, Zoro liền vội vàng tìm kiếm Luffy đi, Grim thì là nhàn nhã trở về một chuyến trạch viện của mình. Dù sao từng tại nơi này đợi quá, hết thảy tất cả đều rất quen thuộc. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Buggy bị Nami thần kỳ trộm thân thể, Luffy đã được như nguyện đem Buggy đánh bay đến rất xa địa phương đi. Một đạo chớp lóe sáng lên, Grim dẫn theo máy chụp ảnh đi ra. Ngươi hỗn đản này, mỗi lần xong việc đằng sau, ngươi liền xuất hiện. Zoro nhìn xem Grim, tức giận đến quá sức. Này này, ngươi làm rõ ràng có được hay không? Ta không phải là nhân viên chiến đấu, lại không có ngươi hung hãn như vậy. Ngươi gọi ta dùng máy chụp ảnh đi chiến đấu làm người, muốn giảng đạo lý có được hay không? Grim bày ra một bộ kẻ ra đời biểu lộ, để Zoro không thể làm gì. Ngươi, lại là ngươi hỗn đản này. Nami nhận ra Grim dáng vẻ, chỉ vào Grim một mặt nộ khí. Ách, nhân sinh thật sự là không chỗ không gặp lại. Xem ra chúng ta thực sự là có duyên phận. Grim nhìn thấy Nami đằng sau, mở ra xúc cảm khái nói, ít đến, đưa ta tút tiền. Nami không chút nào luống cuống, trực tiếp nghĩ Grim đòi hỏi túi tiền. Tốt a, trả lại cho ngươi. Grim cũng không để ý, đem Nami túi tiền đưa cho nàng. Một đoàn người mở ra Joker Buggy thuyền hải tặc lần nữa ra khơi. túi tiền của ta làm sao thiếu đi nửa túi, có phải hay không là ngươi? Nami đột nhiên vỡ tổ đứng lên, hận hận nhìn qua Grim hỏi, cái này thật đúng là không phải ta. Grim một mặt vô tội, là ta đem một nửa tài bảo lưu tại trên trấn, bọn hắn trùng kiến thị trấn nhỏ cần tiền không? Luffy hết sức thành thật giơ cái tay, một mặt bình tĩnh, thế là Nami trực tiếp đem Nami ném vào trong biển. Nơi này là không phải có chút quá. Grim nhìn xem tại từ trong biển vớt lên Luffy, tựa hồ cùng nguyên kịch bản có chút lệch quỹ đạo dấu hiệu. Lại nói, ngươi tên là gì? Luffy toàn thân như nhũn ra mà hỏi thăm. Ngạch, một mực quên tự giới thiệu mình. Ta gọi Messi. Grim lúc đầu muốn nói Chris Diablo, về sau tưởng tượng, danh tự quá dài, vẫn là Messi tương đối tốt, đơn giản sáng tỏ, rất dễ nhớ. Messi, ngoại trừ chụp ảnh bên ngoài, người năng khiếu là cái gì sao? Zoro có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Chạy trốn, ta chính là trong truyền thuyết chạy nam. Một khi ta chạy trốn, không ai có thể đuổi kịp ta. Grim một mặt tự hào nói ra. Đây là một kiện rất đáng được kiêu ngạo sự tình sao? Nami khinh bỉ nhìn xem Grim, một mặt ghét bỏ. Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Grim liếc một cái Nami, lắc đầu thở dài nói, rước lấy Luffy một trận cười ha ha, một phen đùa giỡn đằng sau, đám người hướng về một cái đảo nhỏ mà đi. Trên đảo vô cùng đơn giản, chỉ có một tòa yên lặng thôn trang nhỏ. Grim bốn người mới lên tới đảo nhỏ, mấy cái ná cao su đánh rơi tại bọn hắn bốn phía. Trong rừng cây mấy cái cờ hải tặc treo lên, Grim khóe miệng mỉm cười, cũng không nói chuyện. Một phen đối thoại đằng sau, Usopp nói dối bị vạch trần. Luffy đã sớm nghe nói qua tên Usopp. Tại Usopp chiêu đãi dưới, mấy người hướng về trong thôn mà đi. Sau khi cơm nước no nê, Grim liền bắt đầu ngủ dậy lớn cảm giác. Grim âm thầm suy nghĩ, Kuro cái muỗng bộ pháp tựa hồ có chút ý tứ, đến lúc đó có thể mở mang kiến thức một chút. Gian gô thuật thôi miên cũng không tệ lắm. Hơn nữa còn có cho toàn thể thêm công kích bắp hiệu quả. Tựa hồ rất nghịch thiên bộ dáng. Theo kịch bản phát triển, Grim nghiêm túc quan sát cái muỗng bộ pháp tinh yếu, dần dần hiểu rõ cũng nắm giữ phương pháp sử dụng. Để Grim giật nảy cả mình chính là, so với hải quân lục thức Soru tới nói, cái muỗng bộ pháp chỗ thích hợp rất nhiều. Bộ pháp này đơn giản tựa như là một loại di chuyển nhanh chóng thân pháp. Tại phạm vi nhỏ tránh chuyển xê dịch có chỗ rất độc đáo. Nếu là hai người đối chiến thời điểm, có thể thuần thục vận dụng cái muỗng bộ pháp, thực lực chiến đấu khẳng định có trên phạm vi lớn tăng thêm hiệu quả. Mà gian gô thuật thôi miên chủ yếu là chia làm hai loại. Một loại là có thể khiến người ta trực tiếp mê man đi qua. Một loại khác lại có thể trong thời gian ngắn kích phát tiềm lực của con người, lấy tiêu hao tuổi thọ làm đại giá tăng trưởng thực lực. Mặc dù tăng phúc hiệu quả cũng không phải là 10 phần rõ rệt, nhưng là y nguyên hết sức đáng sợ. Grim một phen nghiên cứu đằng sau, dự định chính mình lại đi thâm nhập phân tích một cái, nhìn xem có thể hay không làm ra một cái tăng phúc hiệu quả mạnh hơn thuật thôi miên đi ra. Sau cùng cố sự vẫn là không có bất luận cái gì sai lầm. Luffy đánh bại Kuro thuyền trưởng, vỡ vụt âm mưu của hắn. Luffy đạt được Kaya tặng cho Going Merry. Usopp trở thành trên thuyền tay bắn tỉa. Luffy cuối cùng có được chính mình thuyền hải tặc. Một đoàn người vì tìm kiếm một cái tốt đầu bếp, hướng về nhà hàng nổi trên biển Barati mà đi. Trên đường gặp hải quân thượng úy quân hạm. Luffy vì cản đạn pháo, nổ nát Barati nóc nhà. Grim cùng Zoro một đoàn người thì làm 10 phần thích ý điểm tiệc, bắt đầu hưởng thụ. A, ta cảm thấy ta hẳn là yêu đương. Sanji nhanh chóng đi vào Nami bên người, khoa trương biểu đạt hắn yêu thương. Ngươi đã chậm, nàng là nữ nhân của ta. Grim thấy cảnh này, đưa tay trực tiếp đem Nami ôm chầm đến, làm cho Nami trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Hỗn đàn, ngươi để cho ta nhớ tới một cái 10 phần ghê tởm hỗn đàn. Ngươi giống như nó ghê tởm. Sanji tựa hồ nghĩ đến đã từng Grim, căn bản không có phát hiện hai người lại là cùng là một người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?